Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 466, tới chậm 4. Brett nhìn lấy Ngủ Ra Ra, chậm rãi đi đến bên giường, hai tay nhẹ nhàng lay động một chút, một đôi tròng mắt màu xanh lục lộ ra rất lợi hại mê mang. Ra Ra, ta tới, chúng ta có tiền. Ngươi nhìn, Brett đem một chương giả thuyết thẻ duỗi ra, phía trên biểu hiện ra 1.000 kim tệ, sắc mặt mang theo mỉm cười, tựa hồ chờ lấy Ra Ra đưa tay sờ tóc nàng, tán dương nàng, nhưng loại cảm giác này nhưng không có. Ra Ra, trừ chữa bệnh, chúng ta còn có thể mua chút đồ ăn ngon, ngươi không phải rất muốn ăn ngô bắp bổng sao, chúng ta có thể mua. Brett nắm chặt Ra Ra này, tràn ngập vết chai đại thủ, đặt ở bên mặt, thế nhưng là Ra Ra đại thủ không còn có ngày xưa nhiệt độ. Chỉ có này đau thấu tim gan băng lãnh. Ra Ra, ngươi đứng dậy a, ngươi mau dậy đi a, Brett dùng sức mà đong đưa Ra Ra thân thể. Nhưng bất kể thế nào lay động, Ra Ra không thể dậy được nữa, lại cũng không nhìn thấy Ra Ra này hiền lành nụ cười. Càng thêm không thể cưỡi tại Ra Ra trên bờ vai xem mặt trời lặn. Đứng ở bên ngoài mọi người nghe Brett thanh âm rất là khổ sở. Một số nữ hài đều phát ra nhỏ bé tiếng khóc. Chỉ có bọn họ biết, đối với ông cháu qua là khổ cỡ nào. Mặc dù là khổ, nhưng bọn hắn lại rất vui vẻ. Loại này chính năng lượng cũng tại cải thiện bọn họ. Với cái thế giới này lại tràn ngập hy vọng. Cửa chính bỗng nhiên xuất hiện 3 chiếc xe classic, mang bánh xe loại kia, đuôi khói xem xét liền không đạt tiêu chuẩn, nhưng cái này đều không phải là trọng điểm, chỉ gặp hơn 10 cái ăn mặc dị dạng lưu manh đi xuống xe. Dẫn đầu lưu manh rất cao rất gầy, ăn mặc màu vỏ quýt Âu phục, lục sắc quần, một đôi giày đều là màu vàng óng, ở bên cạnh hắn là một cái cô nàng. Thân thể mặc màu đen gợi cảm đai đeo trang, chỉ là này làn da ngăm đen, tướng mạo cũng không tốt, nhìn có chút ngán. Brett đâu? Lão đại hơi hơi ngửa đầu lạnh giọng hỏi, các ngươi thật sự là đủ. Khi dễ người khác ông cháu mấy năm, hiện tại còn không buông tha bọn họ. Bên cạnh hàng xóm nhịn không được quát tháo, những người này đơn giản liền không có lương tâm. Đúng rồi. Brett, Ra Ra đều qua đời, ngươi còn muốn thế nào? Lão đại cười lạnh, lão đầu kia chết chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Ngươi, đem Brett cho ta cầm ra đến. Lão đại hung tợn ra lệnh, 3-4 lưu manh chạy vào trong phòng, đem trong thống khổ Brett lôi ra đến. Giờ khắc này Brett đã đôi thế giới tràn ngập tuyệt vọng. Càng là đang nghĩ, nếu như tại trong sân đấu, chính mình chết tốt bao nhiêu a, như thế liền có thể cùng với Ra Ra. Bên trong một cái lưu manh đem Brett thẻ tìm ra, đưa cho lão đại, mật mã. Lão đại trầm giọng hỏi, Brett lúc này giống như mất đi linh hồn người, hai mắt tan rã, căn liền nghe không được người bên ngoài lời nói, sở hữu suy nghĩ đều thật sâu rơi vào tự mình ý thức ở trong. Gặp Brett không có phản ứng, lão đại nâng tay lên cũng là một bàn tay. Ba, một tát này hung hăng đem Brett tát lăn trên mặt đất bên trên. Nhưng Brett căn liền không có phản ứng, tựa như cái xác không hồn. Các ngươi đám hỗn đản này. Hai nam nhân nhìn không được, vọt thẳng tới. Lão đại cười lạnh một tiếng, kéo tới một bên đánh cho tàn phế. Nếu như tất cả mọi người cùng tiến lên, này thắng bại còn khó tài liệu. Đáng tiếc này hai nam nhân một chút liền bị 4-5 cái lưu manh đánh ngã xuống đất. Mà những tên côn đồ kia cầm gậy gộc không muốn sống đả kích tại trên thân nam nhân. Đối với bọn hắn tới nói, thụ nặng như vậy thương tổn không thể nghi ngờ cũng là đang chờ chết. Bởi vì căn liền không có tiền xem bệnh, tựa như Brett Ra Ra, ngay từ đầu chỉ là thụ điểm phong hàn, chậm rãi liền biến thành bệnh hiểm nghèo. Brett nói ra mật mã, người cũng ít thụ chút đau khổ. Lão đại tiếp nhận tiểu đệ đưa tới gậy bóng chày, hướng phía Brett nói ra. Brett vẫn không có phản ứng. Lão cười lớn một tiếng, hai tay nắm ở gậy bóng chày, ngắm ngắm Brett cái ót, sau đó giơ lên cao cao. Một gậy này hung hăng đập nện tại Brett sau ót, phát ra thanh thúy thanh vang. Tất cả mọi người nhìn không được. Cái này trong khu ổ chuột căn liền không có người quản. Mỗi ngày đều tại người chết. Cái ót đòn nghiêm trọng làm cho Brett ngất đi. Lão đại phất phất mang máu gậy bóng chày, huýt sáo, đem hắn làm đứng lên. Các tiểu đệ tựa hồ nhìn quen không quen, từ trên xe xuất ra súng điện. Đây là gọi người tỉnh lại phương pháp tốt nhất. Xì xì xì, nương theo lấy tiếng ho khan dữ dội. Brett bị điện giật đứng lên, không ngừng ho ra máu. Một đôi tròng mắt màu xanh lục bời vì sung huyết mà đỏ bừng. Hỏi ngươi một lần nữa, mật mã bao nhiêu? Lão đại phát ra sau cùng thông cáo. Brett phí sức quay đầu nhìn hướng lão đại, sau đó nhắm mắt lại. Thái độ đã rất rõ ràng. Lão đại bởi vì tức giận mà thở dài. Brett, ra ra ngươi đã chết. Ngươi cần gì phải lại thống khổ nữa? Liền để cho ta tới giải thoát ngươi đi. Nói xong lần nữa giơ cao lên mang máu gậy bóng chày, hướng phía Brett đầu lâu hung hăng đánh xuống. Cái này thanh thúy tiếng vang làm cho lòng người bên trong rất nặng nề. Trơ mắt nhìn Brett bị tiểu côn đồ sống sờ sờ đánh chết. Lão đại cầm trong tay gậy bóng chày ném cho tiểu đệ. Nhìn xem trong tay thẻ, nhét vào Brett trên thân thể. Phảng phất tại nói các ngươi ông cháu tại địa ngục hào hào dùng cái này 1000 kim tệ. Brett đầu lâu đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trên thân đã không có nửa phần khí tức, lộ ra nhưng đã bị vị lão đại này cho sống sờ sờ gõ chết. Đi thôi, lão đại phát ra mệnh lệnh, nhưng vào đúng lúc này, bầu trời xuất hiện một khung hào hoa phi hành khí, xoay quanh ở trên không. Tất cả mọi người rất lợi hại kinh ngạc, xóm nghèo lại còn có người giàu có tới. Thật là một cái kỳ tích a. Lão đại, cái này phi hành khí có thể muốn hơn mấy trăm vạn kim tệ a. Một vị tiểu đệ nhắc nhở, lão đại híp mắt, bắt đầu đánh cái này phi hành khí chủ ý. Quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. Một đạo lam sắc quang mang chiếu xuống, chỉ gặp Diệp Hoa ôm lấy Thanh Nhã vai, đằng sau đi theo Tịch Đình Đình xuất hiện ở phía dưới. Đông Hoàng Bạch chỉ ở bên trong chiếu cố nữ nhi sở dĩ liền không có xuống tới. Diệp Hoa nhìn lên trước mặt một loạt nhà trệt, chung quanh tản ra một cỗ xỉ sắt vị đạo, khẽ nhíu mày, liền ở lại đây, vâng, tiên sinh. Nhưng mà người chung quanh đánh giá Diệp Hoa, người này thần thái hiện lộ rõ ràng một cỗ ngạo kiều. Từ ăn mặc đến xem, nhất định là có quyền lực người. Kẻ có tiền đều là mặc như vậy. Khi nhìn thấy Thanh Nhã thời điểm, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Vẫn là lần đầu trông thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân. Sau lưng nữ nhân kia tuy nhiên cũng xinh đẹp, nhưng không có nữ nhân này xinh đẹp. Nữ nhân này đẹp đã không có phòng tuyến cuối cùng, mà những tên côn đồ kia trông thấy hai nữ nhân bóng lưng liền biết. Các nàng nhất định rất xinh đẹp. Brett ở nơi nào? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Những này hàng xóm không có nghĩ đến cái này cao ngạo nam nhân lại là tìm đến Brett. Trước kia làm sao chưa nghe nói qua Brett vậy mà nhận biết kẻ có tiền a? Trong đám người một cái tiểu nữ hài chỉ hướng Diệp Hoa sau lưng. Mà Diệp Hoa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia đạo thấp bóng người nhỏ bé ngã trên mặt đất. Trên đầu máu me đầm đìa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.